Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742. Giết chết không giới. Giò nữa cung điện. Đột nhiên này vang lên thanh âm. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng hết sức quen thuộc. Quay đầu nhìn một cái. Phát hiện không giới tiên tôn tàn hồn đang tại trong hư không chậm rãi hiện lên. Cố Lưu Vân cười lạnh một tiếng nói. Ngươi tới ngược lại là thời điểm. Nếu như sớm một chút xuất hiện. Tam đồ tỷ tỷ vừa lúc có thể tiêu diệt ngươi. Không giới tiên tôn nhướng mày. Sắc mặt khó coi nhìn lấy hai người. Lại là cái kia nữ nhân đáng chết. Nàng dĩ nhiên đem bọn ngươi từ tạo hóa trong ao cứu ra. Còn giúp các ngươi tăng lên cảnh giới. Thực sự là buồn cười. Thôi được, nếu nàng mất, ta tự tại này đem bọn ngươi giết chết. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, thần sắc biến đến âm trầm. Hồn lực cũng bắt đầu sôi trào. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế lập tức triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí. Cái này không giới tiên tôn tuy là chỉ còn một vệt tàn hồn. Nhưng thực lực vẫn viễn siêu bọn họ. Nhưng mà Cố Lưu Vân lại khoát tay áo. Ý bảo nàng bình tĩnh chớ nóng. Mắt thấy không giới tiên tôn liền muốn khởi xướng công kích. Cố Lưu Vân trực tiếp hướng về phía hắn cách không một chỉ. Thanh diệp thế giới pháp tắc phát động. Trục xuất, thanh âm hạ xuống. Không giới tiên tôn phía trên đỉnh đầu. Hiện lên một đạo không gian vòng xoáy. Không giới tiên tôn ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Mặt lộ vẻ chẳng đáng màu sắc. A hát, ở trước mặt ta chơi không gian pháp tắc. Hắn lời còn chưa nói hết. Lại bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình không bị khống chế. Bị không gian kia vòng xoáy kéo đi qua. Không đúng. Đây không phải là không gian pháp tắc. Kèm theo một tiếng thét kinh hãi. Không giới tiên tôn tàn hồn trực tiếp bị trục xuất vào thanh diệp thế giới. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thiên Tuyết đôi mi thanh tú cau lại. Không hiểu nhìn về phía Cố Lưu Vân nói. Sư đệ, không giới tiên tôn bây giờ tuy là chỉ còn lại có một đạo tàn hồn. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Chân tiên cảnh chiến ngẫu có thể ứng phó được không? Cố Lưu Vân gật đầu. Mở miệng nói ra. Là tam đồ tỷ tỷ làm cho ta làm như vậy. Chiến ngẫu bên kia hẳn là không có vấn đề gì. Mộ Dung Thiên Tuyết treo nghe vậy gật đầu. Đối với tam đồ tiên tử an bài, nàng còn là tín nhiệm. Bất quá để bảo đảm vạn vô nhất thất, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không có bỏ mặc không quan tâm. Hai người sau đó vẫn là tiến nhập thanh diệp thế giới. Lúc này thanh diệp thế giới bên trong, chiến ngẫu đã cùng không giới tiên tôn tàn hồn đánh nhau. Kết quả cũng như tam đồ tiên tử nói giống nhau. Không giới tiên tôn hôm nay xác thực không phải là đối thủ của chiến ngẫu. Tuy là tạm thời không có bị thua, nhưng đã bị chiến ngẫu áp chế hoàn toàn. Ở tại liên tục tiến công dưới, cơ bản chỉ còn sức lực chống đỡ. Không hề hoàn thủ cơ hội. Nhưng Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chú ý lực lại hoàn toàn không có đặt ở trận chiến đấu này. Bên trên, bởi vì vừa mới bước vào thanh diệp thế giới, bọn họ đã bị nơi này biến hóa sợ ngây người. Nhất là Cố Lưu Vân, ở Mộ Dung Thiên Tuyết độ kiếp thời điểm, hắn còn đã tiến vào thanh diệp thế giới. Hiện tại chỉ qua không đến thời gian uống cạn nửa chén trà. Thanh diệp thế giới dĩ nhiên vô thanh vô tức phát triển phương viên hơn 500 trượng. Không chỉ có như vậy. Bọn họ còn phát hiện ở nơi này thanh diệp trên thế giới xuất hiện gió nhẹ. Đây là trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua cảnh tượng. Hơn nữa trên mặt đất ở trên những linh thực đó, cũng có rõ ràng trưởng thành. Sinh mệnh lực càng thêm thịnh vượng. Nguyên bản thấp lùn linh thực từ đó. Dĩ nhiên xuất hiện mấy cây hơn trượng cao tiên thụ. Cành lá tươi tốt, linh khí quanh quần, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau. Trong mắt đều là hiện lên sắc mặt vui mừng. Ngũ Luân Tiên Tôn đã từng nói, sau này bọn họ mỗi một lần cảnh giới đột phá, đều sẽ làm cho thanh diệp thế giới đạt được đại phúc độ trưởng thành. Không nghĩ tới hai người toàn bộ đột phá đại đạo cảnh sau đó, thanh diệp thế giới cư nhiên thu được biến hóa lớn như vậy. Nhất là còn xuất hiện gió nhẹ. Cái này là trọng yếu nhất. Gió là bất kỳ thế giới nào đều tồn tại nguyên tố tự nhiên. có thể ở thanh diệp thế giới bên trong xuất hiện, liền có thể chứng minh thanh diệp thế giới đã càng ngày càng xong chuyện. Liền tại hai người kinh hỉ lúc, một đạo thanh âm nhắc nhở đột nhiên từ Cố Lưu Vân não hải vang lên. Keng, chúc mừng nắm giữ thế giới pháp tắc tự nhiên chi lực. Tự nhiên chi lực, thanh diệp thế giới diễn biến nguyên tố tự nhiên, diễn sinh ra mới pháp tắc chi lực. Hiệu quả, làm trưởng khống giả thân ở thanh diệp thế giới, có thể vận dụng tự nhiên chi lực công kích toàn bộ mục tiêu, tạo thành thương tổn nhìn thanh diệp thế giới đẳng cấp mà định ra. Đặc thù, làm trưởng khống giả ly khai thanh diệp thế giới, này pháp tắc chi lực không thể vận dụng, mới xuất hiện năng lực, tự nhiên là làm cho Cố Lưu Vân quả thực mừng rỡ. Tuy là còn không biết cái này pháp tắc cụ thể uy lực, nhưng đại biểu ý nghĩa, lại làm cho hắn hết sức cao hứng. Điều động thế giới tự nhiên chi lực, đây mới là thế giới trưởng khống giả chân chính lực lượng. Từ đó về sau, ở bên trong vùng thế giới này, hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết liền là tuyệt đối chúa tể. Cho dù là nguyên tố tự nhiên cũng muốn nghe lệnh y nhóm. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhìn thoáng qua Mộ Dung Thiên Tuyết, lại phát hiện Mộ Dung Thiên Tuyết đã đem bàn tay bình thân mà ra. Mà ở lòng bàn tay của nàng bên trên đã hiện lên một đạo không khô thất hồ quang điện. Đây không phải là nàng tự thân thần thông, mà là từ tự nhiên chi lực biến hóa ra lực lượng. Hiển nhiên Mộ Dung Thiên Tuyết cũng giống như hắn, đồng bộ nắm giữ tự nhiên chi lực vận dụng. Cố Lưu Vân cười cười, hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết nói ra: "Sư tỷ, người nếm thử dùng tự nhiên chi lực công kích một cái không giới tiên tôn, nhìn cái này năng lực mới hiệu quả như thế nào?" Mộ Dung Thiên Tuyết tự nhiên không có ý kiến, trực tiếp gọi gật đầu. Sau đó bàn tay nàng khẽ quơ, cái kia một đạo hồ quang điện trong nháy mắt hướng phía không giới tiên tôn đánh tới. Oanh, không giới tiên tôn không kịp đề phòng, trực tiếp bị hồ quang điện đánh bay ngược đi ra ngoài. Nhìn qua dường như không bị đến cái gì thương tổn nghiêm trọng, nhưng dáng vẻ có chút chật vật. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn thấy cái này tình trạng, trong lòng cũng liền rõ ràng. Điện, thanh diệp thế giới còn chưa đủ hoàn thiện. Bên ngoài sinh ra tự nhiên chi lực, còn chưa đủ lấy đối với không giới tiên tôn bực này cấp bậc cường giả tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, cái hiệu quả này đã đầy đủ phấn khởi. Không giới tiên tôn tàn hồn có thể ở chiến ngẫu thủ hạ kiên trì lâu như vậy, chứng minh bên ngoài thực lực hay là tiếp cận chân tiên cảnh. Bình thường mà nói, mặc dù là Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hợp lực xuất thủ, cũng không khả năng đưa hắn đánh bay. Mà thanh diệp thế giới tự nhiên chi lực lại làm xong rồi, hiệu quả viễn siêu hai người bọn họ hợp lực lực. Nếu như tiếp tục diễn biến xuống phía dưới, uy lực chỉ càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, chiến ngẫu cũng bắt được cơ hội, thừa dịp không giới tiên tôn bị đánh phi ngắn chục bánh xe biến tốc, một quyền đánh tan ý thức của hắn. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế cười. Kế tiếp chính là hết sức công phu, đợi triệt để luyện hóa không giới tiên tôn tàn hồn, thanh diệp thế giới còn có thể tiếp tục trưởng thành. Mấy ngày kế tiếp, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết không có tìm được chủ điện vị trí, vì vậy liền rời đi mảnh này cung. Nhưng tiếc là chính là, ở huyền giới bên trong tuy là cũng có một chút thu hoạch, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không có cái gì thực chất tính trợ giúp. Cùng loại tạo hóa chỉ cái này dạng cơ duyên, cũng không xuất hiện nữa quá. Huyền giới, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hai người u đi dạo, lại trở về phía trước vùng cung điện kia, tiếp tục tìm kiếm chủ điện vị trí. Thẳng đến một ngày, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đi ngang qua một chỗ thiên điện lúc, bỗng nhiên đã nhận ra dị dạng. Cái kia trong thiên điện, sóng linh lực dị thường cuồng bạo, phảng phất có người đang ở chiến đấu nghĩa. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.